mà Vạn Niệm Thần Quyết lại là vô thượng bí điển tu hành hồn đạo, năm đó có rất nhiều đại đế muốn giao dịch nó, nhưng Đoan Mộc đại đế đều không đồng ý. Tử vong đại đế, Triệu Phong cười lạnh, âm thanh vang vọng tại phương diện linh hồn. Ngươi cần phải mất một tháng tĩnh dưỡng, mới có thể khôi phục toàn bộ tâm hồn đồng lực. Bây giờ chỉ mới qua nửa tháng, ngươi lại cưỡng ép thi triển cấm thuật khóa không lần thứ hai. Lời của hắn vừa dứt, đám tử vệ cùng với nguyên hồn âm dương vương ở đằng xa, đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Cấm thuật khiến bản thân tiêu hao rất lớn, huống hồ còn vượt qua khoảng cách xa xôi như thế. Chỉ cần ta có thể kiên trì được thời gian 10 nhịp hô hấp, đồng lực tâm hồn của ngươi không chống đỡ nổi, chắc chắn sẽ không chiến mà bại. Triệu Phong một bên giãy giụa phản kích, một bên dùng ngôn từ công kích. Giữa bầu trời, ánh mắt tử vong chi mâu khổng lồ, nổi lên một tia cười gằn lạnh lẽo. Triệu Phong, tốc độ phát triển của ngươi quả thực rất nhanh. Thế nhưng, ngươi đã đánh giá thấp tử vong chi mâu đối với việc khắc chế linh hồn và trường không áo nghĩa tử vong rồi. Bên trong thanh âm lạnh lùng, hiện lên một tia hàn ý phô thiên cái địa. Vụt, tử vong chi mâu sâu thẳm đen kịt bên trong vòng xoáy liên tục xoay tròn, lực hút tăng mạnh. Thân thể Triệu Phong thoáng cái trở nên lạnh lẽo, tất cả sinh cơ phảng phất bị ngưng động lại. Hắn hiểu rằng, đây chính là sức mạnh của tử vong chi mâu đối với việc trường không áo nghĩa tử vong. Chỉ, gocchuyenaudio.com, cần là sinh linh, đều sẽ bị sức mạnh tử vong khắc chế. Triệu Phong tất nhiên cũng không thoát khỏi phạm trù sinh linh. Trong cõi u minh, một luồng lực kéo vô hình càng lúc càng lớn, linh hồn của Triệu Phong dãy giụa dần dần có chút vô lực. Không thể tiếp tục như vậy. Trong lòng Triệu Phong phát lạnh, thân thể của hắn đã trở nên lạnh lẽo, mất đi quyền khống chế. Thứ duy nhất mà hắn có thể khống chế chính là linh hồn và thần linh nhãn, vẫn tiếp tục đối kháng với luồng lực hút này. Thế nhưng, sức lôi kéo đến từ tử vong ngưng thị lại ngày càng mạnh hơn. Dưới sự tập trung khóa chặt của tử vong chi mâu, toàn thân Triệu Phong trở nên rét lạnh, từng bước tiếp cận tử vong. Mỗi một nhịp hô hấp trôi qua, lực dãy giụa của Triệu Phong đều sẽ suy yếu hơn một phần. Cuối cùng, một cái hình thái mờ nhạt từ trong cơ thể Triệu Phong bay ra. Nhìn kỹ mới phát hiện đây chính là linh hồn của Triệu Phong. Linh hồn của Triệu Phong vô cùng mạnh mẽ, toàn thân phun trào phong lôi tử sắc, khí thế không tầm thường, vượt qua tuyệt đại đa số vương giả. Vậy là kết thúc rồi sao? Bán thần ấu đồng và khô lâu đường chủ thân thể đứng yên bất động tại chỗ, bị bóng đen tử vong bao phủ. Cũng may, sức mạnh của tử vong ngưng thị đều tập trung trên người Triệu Phong. Cái mà bọn hắn phải chịu đựng chỉ là áp lực tại phương diện cảm quan tinh thần. Chẳng qua, khoảnh khắc linh hồn của Triệu Phong xuất ra khỏi cơ thể, đột nhiên gặp phải trở lực to lớn. Vụt, chỉ thấy, mắt trái của Triệu Phong, đột nhiên co rút một trận. Muốn mang linh hồn của ta đi, trừ phi ngươi có thể mang thần linh nhãn đi cùng. Trong lúc Triệu Phong đối mặt với nguy cấp tử vong, hắn vẫn điên cuồng vùng vẫy. Thần linh nhãn, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, là bức bình phong cuối cùng. Lực lượng linh hồn của Triệu Phong có độ dung hợp mạnh mẽ với huyết mạch đồng tử. Năm đó Triệu Phong có thể dung hợp với thần linh nhãn, chính là vì sóng linh hồn của hắn phù hợp hoàn mỹ với thần linh nhãn. Bằng không, thần linh nhãn cũng sẽ không tuyển chọn hắn. Đây là sức mạnh của thần mâu che chở. Hư ảnh tử vong chi mâu to lớn kia, lần đầu tiên xuất hiện vài tia nghiêm trọng và kiên kỵ. Thần mâu thứ 9 chính là cấp độ tồn tại sánh ngang với huyết mạch thủy tổ tử vong thần mâu của hắn. Tử vong đại đế, để xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Triệu Phong gầm nhẹ một tiếng, vang vọng tại phương diện linh hồn. Thịch thịch thịch thịch, thần linh nhãn của Triệu Phong đột nhiên nhảy lên dồn dập. Giống như bị kích thích, một vài khí tức sức mạnh ngủ say trong thần linh nhãn mơ hồ bị kích phát. Trong thần linh nhãn bắn ra một luồng khí tức thái cổ bổn nguyên bá đạo, ngạo thị man hoang, bế nghĩa thiên địa. Bỗng nhiên, hắn phảng phất hóa thân thành một vị cự thần thái cổ vô cùng to lớn, chỉ một ý niệm liền trở thành chúa tể, mọi thứ đều thần phục, nhất cử nhất động đều dung chuyển càn khôn nhật nguyệt. Luồng khí tức này, hai phe địch ta đều cảm thấy tâm hồn rung động, phảng phất như run đế, run rẩy trước luồng lực lượng của cự thần thái cổ. Trong mắt Triệu Phong, lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn đã từ bỏ việc đối kháng với lực hút của tử vong ngưng thị. Công kích, phòng ngự mạnh nhất chính là công kích. Triệu Phong hét lớn một tiếng, tại phương diện linh hồn có một luồng khí tức thái cổ khiến thiên địa. gocchuyenaudio.com, tinh không chấn động, hắn vận chuyển ý chí đồng lực, lực lượng linh hồn cả đời, xông thẳng lên trời cao, nhằm vào hư ảnh con mắt to lớn đen nhánh giữa không trung. Bởi vì từ bỏ chống cự cho nên sức mạnh thần mâu và linh hồn của Triệu Phong, giống như một cự thú nuốt trời, đột nhiên lao thẳng về phía tử vong đại đế. Sao có thể, tử vong chi mâu của tử vong đại đế truyền đến một tiếng thét kinh hãi, chịu đựng sự xung kích bá đạo của luồng khí tức thái cổ. Vụt, ý thức linh hồn của Triệu Phong, bao quát thần linh nhãn, hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể. Chỉ thấy, mắt trái của Triệu Phong, khôi phục màu đen bình thường, màu tóc cũng trở về như cũ. Sau đó, một màn kinh thiên xuất hiện, trên không trung, đối diện với hình thái tử vong chi mâu to lớn, đột nhiên ngưng xuất một thần mâu tử sắc che phủ thiên địa, bên ngoài nổi lên một tia phong lôi xích sắc. Thần mâu màu tím kia không giống hư ảnh, mà phẳng phất như con mắt thực chất, giống hệt nhãn cầu lập thể, khảm vào hư không, trông rất sống động. Thoạt nhìn, nó phẳng phất như có sinh mệnh, có huyết nhục, hình thái như nhãn cầu bình thường. Đây tuyệt đối không phải là hình thái khóa không chi mâu, cũng không phải là linh thể linh hồn đơn thuần. Nó và linh hồn là một thể thoát ly khỏi thân thể Triệu Phong, ngao du thái hư. Thần mâu xuất thể, Triệu Phong cảm giác linh hồn và động lực của mình trở nên to lớn chưa từng có, sóng linh hồn e rằng không hề thua kém đại đế hư thần cảnh. Sau khi tấn chức hư thần cảnh, vương giả đại đế đều có thể nguyên hồn xuất thể. Thân thể có thể diệt nhưng linh hồn là bất tử. Mà linh hồn của Triệu Phong, hòa cùng một thể với thần mâu, đồng thời thoát ly thân thể, lấy hình thái nguyên hồn xuất thể mà ngao du thiên địa thái hư. Ở trong loại trạng thái này, độ phù hợp giữa Triệu Phong và thiên địa là cực lớn, cho dù là hình thái linh hồn, cũng có thể chiến đấu. Tử vong đại đế, xem ngươi có thể lấy đi thần linh nhãn của ta được không? Ý thức linh hồn của Triệu Phong, hòa làm một thể với thần mâu màu tím, phát ra một luồng chiến ý kinh thiên cuồng bạo. Đồng tử màu tím khổng lồ kia phát ra âm thanh phong lôi nổ vang trong hư vô trong mơ hồ, còn phát ra một tia khí tức lôi lực thần kiếp đánh về phía hình thái tử vong chi mâu to lớn. Rắc rắc rắc rắc, dưới sức mạnh to lớn của thần mâu áp bức tử vong lệnh bài trong tay 9 tên tử vệ theo tiếng mà vỡ nát. Giữa bầu trời hư không, thần mâu màu tím như thực chất chính diện va chạm với tử vong chi mâu đen kịt sâu thẳm. Cách chương.